Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, kinh khủng thực vật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chỉ gặp cái này cây bị dương. Thiên Long ném xuống đất thực vật rất nhanh liền đem rễ cây hướng phía dưới bên trong đất mặt đâm vào, tiếp theo không tới 2 phút. Lúc trước còn tê liệt nằm dưới đất cái này cây thực vật giống như là một người như nhau đứng thẳng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Lão bản, Vasily trợn to hai mắt. Dương Thiên Long cũng là sợ hết hồn. Hắn hoàn toàn không có hiểu rõ cái này cây thực vật lại là lợi hại như vậy. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết biến dị người? Rất nhanh, Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Hắn nhớ được rõ ràng. Eva nói với mình, biến dị người loại này thực vật cùng cây có gai cây rất giống. Chỉ bất quá ở thân thể trên có khác biệt thôi. Nhưng là đây không phải là biến dị người mà nói. Cái này sẽ là cái gì? Dương Thiên Long không chớp mắt nhìn cái này cây thực vật. Để cho hắn cùng Vasily hơi có chút yên tâm là, cái này cây thực vật đang hoàn thành liền từ tê liệt nằm đến đứng quá trình sau đó. Lại không khác dư thừa động tác, mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Bỗng nhiên lúc này, hắn nói chuyện, Vasily, điện thoại ngươi bên trong có hay không cái này cây thực vật tấm ảnh? Vasily lắc đầu một cái, không có, được. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Ngay sau đó, hắn chính là móc ra điện thoại di động, đem cái này cây thực vật tấm ảnh vỗ tới. Lão bản, chúng ta nên xử lý như thế nào cái này cây thực vật? Bỗng nhiên lúc này, Vasily cũng là không khỏi phải hỏi nói, để cho nó ở chỗ này tự sanh tự diệt. Chúng ta có cơ hội qua đoạn thời gian lại tới. Dương Thiên Long vừa nói vừa quan sát bốn phía một lần, vẫn là không có phát sinh bất cứ động tĩnh gì. Vào giờ phút này nhiệt độ đã rất nóng. Tuy nói Dương Thiên Long cùng Vasily đều là đầu đầy mồ hôi, nhưng là luôn luôn bọn họ vẫn sẽ cảm giác được xương sống trên lưng rùng mình. Đi thôi, Vasily, Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng cửa đi về phía. Vasily gật đầu một cái, theo sát phía sau, đem cửa khóa kín. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này nhìn cửa nói. Vasily sững sốt một chút, ngay sau đó nhưng là không khỏi phải hỏi nói. Lão bản, chúng ta không có khóa, nên làm sao khóa kín? Dùng cái này xích sắt đánh nút chết. Ngươi biết không? Dương Thiên Long nhìn Vasily hỏi. Vasily gật đầu một cái. Thật ra thì cái này xích sắt tựa như cùng là dây thừng vậy. Chỉ cần đánh nút chết, trừ phi là máy cắt, nếu không rất khó đem xích sắt mở ra. Rất nhanh, Vasily liền hai tay đem xích sắt cho trên dưới trái phải quấn quanh. Tay hắn pháp rất là thành thạo, thông thạo để cho Dương Thiên Long ánh mắt đều có chút không theo kịp hắn động tác biên độ. Không tới một phút, Vasily liền đem cái này sợi xích sắt tử vững chắc biến thành một cái nút chết. Lão bản, người nói thế nào nhóm người không có hướng dưới núi chạy trốn? Vasily theo Dương Thiên Long nhìn chăm chú con mắt nhìn qua. Chỉ thấy lớn cửa bên trái có một con đường mòn. Đường mòn quanh co khúc khuỷu, thông hướng trước vậy vừa nhìn vô tận rừng rậm. Đúng vậy, bọn họ hẳn là dọc theo cái này con đường mòn trốn vào trong rừng rậm. Dương Thiên Long gật đầu một cái nói, nếu không chúng ta đi xem. Vasily mạo hiểm chủ nghĩa tinh thần để cho hắn rất là muốn đi xem kết quả. Dương Thiên Long nhìn hắn một cái, tiếp theo cũng là mặt đầy đồng ý. Hai người dọc theo cái này con đường mòn đi không tới 2 phút, chính là đi tới rừng rậm bên bờ. Từ bọn họ chỗ ở vị trí quan sát đã qua, chỉ gặp bên trong tầm mắt khoảng cách rất ngắn, không tới 10 mét tầm nhìn. Bọn họ là từ nơi này chạy trốn. Vasily không khỏi được nhíu mày nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hẳn là nơi này. ta làm sao cảm giác được vùng lân cận có mùi máu tanh. Bỗng nhiên lúc này, Vasilin nói lần nữa, nghe lời này một cái. Dương Thiên Long vậy một lần nữa cảm nhận được một cổ không giải thích được dùng mình. Hơn nữa liền ở phụ cận đây. Vasilin vừa nói vừa dùng sức khịt khịt mũi. Dương Thiên Long thấy Vasili nói lời này dáng vẻ là mặt đầy làm như có thật. Hắn vậy không dám thở ơ, nhanh chóng ở phụ cận đây tìm kiếm. Bỗng nhiên, chỉ gặp cây kia lá phía dưới một cái đen thùi lùi tay đưa tới Dương Thiên Long chú ý. Nếu không phải cẩn thận xem, vậy bàn tay gây tội ác nhìn như giống như là một cây liền nhánh cây như nhau. Này, Vasili, ta nhìn thấy. Dương Thiên Long giống như là phát hiện tân đại lục như nhau. Nhanh chóng vỗ một cái Vasili bả vai. Vasili vậy nhanh chóng vừa thấy. Lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái. Tiếp theo chính là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lão bản, xem ra tên này, Dương Thiên Long không nói gì, mà là tìm tới một cây dài cần. Đem chết đi kia võ trang phần tử trên người nhánh cây đều nhất nhất chọn đi. Một cái thi thể nguyên vẹn lộ ra, có thấy không, tim hắn, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, Vasili gật đầu một cái, tim nơi đó bị người thọc một dao, nhìn dáng dấp hắn là không muốn đi theo nhóm người kia đi, sau đó bị giết chết, đang rõ ràng, Vasili ý tưởng cùng Dương Thiên Long khác thường nhất trí, cho nên cái này trong rừng rậm rất nguy hiểm. Chúng ta lúc này đi trở về phủ đi. Dương Thiên Long nhẹ nhàng thở dài. Nguyên bản lấy là đảng đầu lâu chỉ là một rất cực đoan tổ chức tôn giáo. Dưới mắt như thế vừa thấy, bọn họ không chỉ có cực đoan, còn rất thần bí cùng tàn nhẫn. Vasili gật đầu một cái, đi theo Dương Thiên Long sau lưng bước nhanh đi về phía cửa. Dọc theo đường đi, hai người đều là mặt đầy bình tĩnh. Tựa như chuyện mới vừa rồi cũng không có phát sinh qua như nhau. Ở trong mỏ cửa, Dương Thiên Long không nhịn được nhìn vào bên trong một cái. Tiếp theo lần nữa nói cho Vasili, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Nếu không, rất dễ dàng đưa tới dân chúng khủng hoảng. Cũng biết hơn nữa đưa tới đảng đầu lâu chú ý. Vasili một mặt bình tĩnh gật đầu một cái. Hai người trở lại khách sạn thời điểm. Đã là hơn 4 giờ chiều, mới vừa rồi dọc theo đường đi, Lưu Thắng Lợi cho hắn đánh cái hết mấy điện thoại, bọn họ chuẩn bị tối hôm nay đi trở về, trở lại khách sạn, đơn giản đất thu thập một chút hành lý, tất cả mọi người ngồi lên xe hướng sân bay nhanh chóng đi tới. Lão đệ, các người đi công xưởng nhìn những cái kia bị ô nhiễm nguồn nước chưa? Lưu Thắng Lợi tùy tiện tính tình bại lộ không bỏ sót. Cho dù là ngay trước Lý Chính Thanh mặt, hắn vẫn là nên nói cái gì liền nói gì. Chút nào không đi chiếu cố đến. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, một mặt bình tĩnh nói, không có gì dị thường. Vậy ngươi nói bọn họ hướng bên trong giải cái gì? Lưu Thắng Lợi cười cười nói, cái này cũng không biết, bất quá nghe mùi hình như là phiêu bạch thuốc. Dương Thiên Long tùy tiện biên cái cớ nói, Lưu Thắng Lợi nhíu mày một cái, giải phiêu bạch thuốc làm gì? Đương nhiên là khử độc, Vasili đây là đúng lúc xen vào nói, Dương Thiên Long cùng Vasili như thế một phối hợp, Lưu Thắng Lợi đầu đều bị đúng bối rối, hắn vậy dứt khoát lười phải đi hỏi, mà là lắm mắt dưỡng thần, Lý Chính Thanh ánh mắt nhưng là không có nhàn rỗi. Hắn dùng dư quang không ngừng đánh giá Dương Thiên Long, Vasili còn có bên người những thứ này người da đen. Hết sức muốn từ Lưu Thắng Lợi cùng bọn họ nói chuyện trời đất chỉ nói ngắn gọn ở giữa tìm liên quan. Tới những người này tin tức, chí ít ở Lý Chính Thanh xem ra, những người này đều không phải là hiền lành, mặt đầy hung hoành, đặc biệt là cái đó người da trắng, nhất định chính là hải tặc hóa thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-nat-vn-gạch-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.